Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, đại não ở giữa hội nghị. Trên máy bay, Triệu Bảo Bảo bị bóp ánh mắt nhô lên, phẫn nộ quát, ngươi có phải hay không ngốc à? Nếu là ta bán ngươi, cái kia còn cần thiết đi qua Chu Hệ làm như thế một tay sao? Trực tiếp tại khu 5 mang đi ngươi không tốt sao? Ngươi quên, lúc ấy tại khu 5, ta kém chút bị Chu Hệ người xử bắn sao? Roger nghe nói như thế, giật mình ngay tại chỗ. Ngươi tỉnh táo một điểm, có ta ở đây, ngươi không có nguy hiểm. Triệu Bảo Bảo thở hào hển trấn an nói, vì Elena cùng chúng ta hài tử, ta sẽ trợ giúp ngươi. Roger tiên sinh, Roger mộng bức, hài tử, ngươi cũng biết. Elena vẫn nghĩ cho ta sinh đứa bé. Thế là chúng ta liền có một cái đáng yêu thân yêu. Đã 4 tháng rồi. Ngươi cái này ma quỷ. Roger triệt để hỏng mất. Bởi vì hắn đã phát hiện Triệu Bảo Bảo cùng khu 8 đám người này không giống bình thường quan hệ. Mà đối phương chặn đánh mục đích của mình. Cũng đã rất rõ ràng. Phức tạp như vậy quan hệ nhân mạch. Lão La lại nên thế nào xử lý đâu. Hắn hiện tại rất muốn nhảy máy bay tự sát. Khu 4, Diệp Lâm cũng hướng về phía Mạnh Tì hỏi. Hiện tại giảm bớt đối đằng 3 hệ quân bị hỗ trợ. Cái này sẽ không để cho tình huống càng thêm chuyển biến xấu sao. Mà lại đằng 3 hệ bên kia cũng sẽ suy nghĩ nhiều a. Mạnh Tì ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Biểu lộ nghiêm túc hỏi. Hiện tại chính là đem chúng ta hạm đội điều đến. Chi viện đằng 3 hệ. Lại có thể đối với cục diện chiến đấu lớn bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Bọn hắn phong cách tác chiến cùng thái độ đã tạo thành. Hơn 2 vạn người chiến đấu quy mô. Đả thương địch thủ mới 1.000. Vậy chúng ta chính là đem tam đại khu quân bị toàn lấy sạch cho bọn hắn. Bọn hắn không dùng đến chính địa phương. Lại có cái gì sử dụng đây? Đám người trầm mặc, bộ đội tín ngưỡng thành lập. Vinh dự thành lập. Cùng quy tắc thành lập. Kia cũng là cần thời gian. Mạnh Tì uống vào canh. Lời nói trực sảng nói ra. Chúng ta xuyên quân từ nơi này đến bây giờ. Đi quá trình này. Đi 10 năm a. Nhưng bây giờ khu 4 tình huống. Sẽ cho chúng ta thời gian 10 năm sao? Khả khả nghe nói như thế. Nhịn không được nhẹ gật đầu. Cảm thấy Mạnh Tì nói xác thực có nhất định đạo lý. Muốn trong thời gian ngắn nhất. Giải quyết đằng 3 hệ chiến lực vấn đề. Tác chiến thái độ vấn đề. Vậy liền không thể dùng thường quy trị quân thủ đoạn a. Đồng thời chúng ta người Hoa một chút quản lý hình thức. Chưa chắc đối Châu Phi huynh đệ hữu dụng. Mạnh Tì buông xuống chén canh. Lau đi khóe miệng nói ra. Vì lẽ đó, ta muốn làm trực tiếp nhất. Biện pháp hữu hiệu nhất. Cái gì biện pháp? Khả khả hỏi một câu. Tại đằng 3 trong quân thi hành giám sát chế cùng khích lệ chế. Mạnh Tì chậm rãi đứng dậy, mắt sáng ngời nói ra, đem quân bị chi viện quy mô giảm bớt một bộ phận, tiết kiệm tới tiền, trực tiếp nện vào đằng 3 quân trong bộ đội, dùng kinh tế hiệu quả và lợi ích trong khoảng thời gian ngắn kéo quy tắc, dùng tiền cùng tài nguyên ước thúc sĩ quan cùng binh sĩ. Đơn giản tới nói chính là, hảo hảo đánh trận, chúng ta trực tiếp liền phút tiền mặt, phút tài nguyên, không hảo hảo đánh trận. Vậy liền cái gì đều không có. Ba người nghe nói như thế, nháy mắt ngơ ngẩn. Bên này bộ đội cùng binh sĩ, đối dân tộc, tín ngưỡng những vật này, đều cảm xúc rất nhạt. Bọn hắn chỉ để ý cuộc sống của mình. Bọn hắn cầm chiến tranh cùng nhập ngũ xem như là làm việc. Vậy chúng ta không bằng liền dùng thương nghiệp hình thức quản lý bọn hắn. Dùng tiền kích thích bọn hắn tính tích cực. Mạnh Tì nói thẳng nói ra. Cứ như vậy, liền có thể ngắn ngủi tăng lên bộ đội lực ngưng tụ cùng chiến lực. Ngô Địch nghe xong sau, nhẹ giọng trở lại, có thể dùng tiền nện bộ đội. Đây đối với bộ đội nội bộ ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn sẽ càng không có tín ngưỡng. Hiện tại hiện ra mặt vấn đề là, bộ đội nếu như một mực không có tính tích cực, không thể hiện được để chiến đấu lực, cái kia địa bàn đều muốn ném. Đằng 3 quân thậm chí sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Cái này tự thân cũng khó giữ được. Còn nói cái gì tái tạo tín ngưỡng đâu. Mạnh thì nói thẳng nói ra. Huống chi đối với chúng ta đến nói. Đằng ba hệ có thể hay không đánh cầm mới là mấu chốt. Còn như bọn hắn sau tục xây dựng vấn đề. Quản lý vấn đề. Cái kia không tại chúng ta phạm vi suy tính. Là đằng ba nên suy nghĩ sự tình. Đúng. Khả Khả tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta đầu nhập nhất định phải có hồi báo. Đây cũng là đối ta tam đại khu dân chúng phụ trách. Tiền chảy đến tới, nhưng không có hiệu quả. Vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngô Địch cũng là một điểm liền rõ ràng người. Hắn cẩn thận châm trước nửa ngày sau. Cụ thể chi tiết còn cần hoàn thiện một cái. Khả Khả thuận Mạnh tỷ ý nghĩ. Lập tức nói bổ sung. Giám sát chế cùng khích lệ chế. Chỉ là tạo dựng quy tắc giàn khung. Nhưng lại không thể khiến đằng ba quân tầng dưới bộ đội. Hoàn toàn đầu nhập tiến đến. Cũng sinh ra không được cạnh tranh cảm giác. Ta cảm thấy có thể tại thêm một cái nhận thầu chế. Mạnh tì nghe được ý nghĩ này cảm thấy rất hứng thú. Trực tiếp hỏi. Người cụ thể nói một chút. Đơn giản tới nói chính là dựa theo bộ đội cấp bậc. Trực tiếp lấy nhận thầu tình thế chia cho cụ thể đơn vị tác chiến. Phiến khu vực này về bọn hắn phòng thủ hoặc tấn công. Cứ như vậy, khu vực tính phân chia đem càng rõ ràng hơn hòa thanh tích. Nghĩ lẫn vào bộ đội cùng sĩ quan, liền hoàn toàn mất hết không gian sinh tồn. Người không đánh trận, làm không được chiến đấu chỉ tiêu. Vậy liền cái gì đều không có, mà có thể hoàn thành. Có tính tích cực, chúng ta trực tiếp phát tiền. Thức ăn kích thích tư. Khả Khả nhúng tay nói ra. Mấy hiệp xuống tới, cạnh tranh cảm giác tự nhiên mà vậy liền tạo thành. Cái này đáng tin cậy. Mạnh tì phi thường tán đồng nói ra. Có thể minh xác tất cả bộ đội tác chiến chỉ tiêu. Đối tính tích cực điều động sẽ có rất lớn lực đẩy. Chúng ta tới trước bộ đội cùng sĩ quan. Cũng không cần đơn độc tiến hành tác chiến. Bởi vì nhân số quá ít. Khả Khả tiếp tục nói ra. Bên này sĩ quan quân sự tố dưỡng kém. Mà lại đối binh đoàn tác chiến kinh nghiệm không quá sung túc. Chúng ta có thể đem dưới người phóng tới bộ đội của bọn hắn trong. Mang theo bọn hắn sĩ quan cùng binh sĩ nhất khối tác chiến. Đem chúng ta ở bên trong lục chiến trận kinh nghiệm. Mặt đối mặt truyền thụ cho bọn hắn. Dạng này không sai. Có thể chứ lấy cam đoan chúng ta binh sĩ cùng sĩ quan an toàn. Cũng có thể đề cao nhất định đằng ba quân năng lực chiến đấu. Ngô Địch cũng tỏ vẻ đồng ý. Phương pháp này có thể hay không đi đến thông. Còn cần thử một lần. Nếu như không được, chúng ta đang điều chỉnh. Mạnh tì làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Ngày mai ta liền sẽ cùng đằng ba nói đề nghị này. Uyển chuyển một điểm. Loại này đề nghị. Dù sao tồn tại nhất định khinh bỉ cùng không tôn trọng. Diệp Lâm cười nhắc nhở. Khả Khả đến là xem thường nói ra. Thế giới quy tắc rất hiện thực. Thực lực bản thân không cường đại. Liền không tồn tại tôn trọng cùng khinh bỉ vấn đề. Nếu như theo thương nghiệp góc độ tới nói. Chúng ta là nhà tư sản. Người muốn dùng chúng ta tài nguyên. Vậy thì phải nghe lời. Đúng. Mạnh tì cũng tỏ vẻ đồng ý. Ngày mai liền đàm luận. Nói xong đâu? Ngô Địch hỏi. Ngoặc kép. Lấy trước Phùng Trúc trong hai người một cái luyện một chút binh. Mạnh tì nhướng mày nói ra. Xem trước một chút hiệu quả. Khả Khả nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Người đối Phùng Trúc hai người thế nào nhìn? Ta cảm thấy giữa bọn hắn có thao tác không gian. Mạnh tì không chút do dự nói ra. Chính diện phân cao thấp. Đằng ba quân quá yếu. Đến nghĩ biện pháp. Cắt đứt đối diện trận hình. Ngoặc kép. Vậy ta không thành vấn đề. Khả Khả nhìn xem Mạnh tì. Trong lòng cuối cùng ý thức được. Vì sao năm nay hắn có thể tại tam đại khu trở thành hot nhất nổ gà con. Tốt đầu bếp có thể đem thượng hạng nguyên liệu nấu ăn chuyển hóa thành một bàn lệnh người vô án tán. Dương thức ăn ngon, nhưng đại sư chân chính, hắn lại có thể dùng trong tay mình hiện hữu nguyên liệu nấu ăn. Làm ra hợp lý nhất, hương vị đẹp nhất thức ăn, giữa hai bên hỏa hầu cùng năng lực, là hoàn toàn không thể so sánh. Bốn người thương lượng suốt cả đêm sau, Mạnh tì chỉ ngủ 3 giờ, liền lập tức đi gặp đằng ba. Ra cần dãy núi xung quanh, con trai của Phùng Tể Phùng Lỗi. ngồi tại nơi đóng quân bên trong. Ánh mắt âm trầm nói ra. Mạnh Tì tới. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Lần này không tại khu 4 giết hắn. Lão tử thề không làm người. Phùng gia đối Mạnh Tì cừu hận. Là sâu tận xương tủy. Cũng là chú định không cách nào nghịch chuyển. Gió thu lên. Liên minh châu Âu EU nhất khu đối ngoại hai lần quân chính hội nghị tổ chức. Thượng tầng chính thức tuyên bố. Đối Bắc phong khẩu quân sự vấn đề. Muốn cầm quyền lợi hỗ trợ tự do đảng thái độ. Khu 4. Bắc phong khẩu. Hai đại chiến tuyến đạo hát tác. Tại Roger bị cướp đi sau. Đã lặng lẽ châm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.